Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thủy Địa Không. Quả nhiên còn là nước lợi hại. A Liệt, cái này độ khó có chút cao a. Nhìn xem cái kia toàn thân khởi bạo phù béo ninja. Căn ninja đám cảm thấy có chút khó làm. Có lẽ chúng ta có thể thử xem làm nổ. Một cái căn ninja xuất ra một chút mang khởi bạo phù phi. Tiêu. Hiu, u mang khởi bạo phù phi tiêu bay ra. Đi. Ném ra cái này chi phi tiêu. Căn ninja đám nhao nhao thi triển thổ độn. Hoặc là bị. Được đồng đội thi triển thổ độn mang theo ly khai. Bị. Được. Ryujiri phân thân xếp đặt một đường béo ninja chứng kiến cái kia một chi mang khởi bạo phù. Phi tiêu đến hắn trước người lúc theo bản năng né tránh một cái. Nhưng mà như thế nhập lại trứng oanh tại mặt đất Ryujiri đều cảm giác được dưới chân đại địa chấn. Chiến một cái này là C4 nổ, ẩn núp người thắng lợi. Những người này lá gan thật đúng là lớn a, phân thân Ryujiri cảm khái. Người sẽ không sợ sao? Minato ở bên cạnh hỏi. Nếu ta chưa kịp làm sao bây giờ? Đừng đem ta nghĩ được quá yếu nha. Tốt xấu ta cũng là sắp chuyển chức người. Chuyển chức. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta ngoại trừ kiếm thuật. Cũng có tinh tu nhẫn thuật. Không dễ dàng như vậy bị người bắt lấy đấy. Phân thân Ryujiri nói đến. Ách, bề ngoài giống như ngươi những ngày này ngoại trừ ảnh phân thân chi thuật cùng vụ ẩn chi thuật. Không có tập võ cái khác nhẫn thuật rồi à, không. Còn có một nhẫn thuật. Ta thế nhưng là tỉ mỉ luyện tập qua đấy. Phân thân Ryujiri kiêu ngạo nói đến. Có sao? Minato suy nghĩ một chút. Giống như thật sự không có chú ý tới Ryujiri có tập võ khác nhẫn thuật. Chẳng lẽ là hắn sơ sót? Còn có biến thân thuật a? Đây chính là thần kỹ a. Phân thân Ryujiri nói đến. Biến. Thân. Thuật. Vì vậy thuật này có thể bảo vệ ngươi bình an. Minato kinh ngạc hỏi. Không thể à, phân thân Ryujiri kinh ngạc trả lời. Một bộ ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy, biểu lộ. Ngươi có phải hay không ngốc? Minato nâng trán. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa à. Ta chỉ là hướng ngươi chứng minh một cái. Những ngày này ta không chỉ có nỗ lực luyện tập ảnh phân thân chi thuật cùng vụ ẩn chi thuật. Còn luyện tập biến thân thuật. Phân thân Ryujiri vẻ mặt thành thật. Ngoặc kép, người thắng, Minato dứt bỏ cái đề tài này. Hỏi, ngược lại là cái này chiếu cố người Aji không sai a, rõ ràng có thể sau cùng phát hiện ra trước. Đến từ dưới mặt đất tập kích nhập lại cho ra nhắc nhở. Người muốn làm gì? Người không phải là có Kusinai sao? Bất quá ngươi rất nghiêm túc lời nói ta liền cố mà làm giới thiệu cho ngươi một chút đi. Phân thân. Ryujiri cho ra một cái còn không mau cảm tạ ta ánh mắt. Minato không nói hai lời trước đi. Chỉ độn hắn còn là hợp lại bất quá Ryujiri. Rất nhanh, có ninja tiến tới thu thập hiện trường. Vì vậy, trong phòng lại chỉ còn lại có Ryujiri cùng Yakushi. Còn có Ryujiri phân thân. Chỉ kém cuối cùng một chút thời gian nữa à, Ryujiri nhìn nam ma pháp sư nhân vật tạp. Chỉ kém như vậy một ném có thể chuyển xong CD rồi. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không chuyển chức lúc ngươi gặp ngoài ý muốn nổi lên. Nói ví dụ không thể động các loại. Phân thân tàn nhẫn nói ra chân tướng. Lần trước chuyển chức không phải là không thể động. Hơn nữa, bị, được, Minato gõ một gậy mới tỉnh lại. Cái khác phân thân cũng nói. Ryujiri, ta cảm thấy được ta khả năng cần một cái bốn tử viêm trận. Bất quá từ dưới đất đánh lén cũng không có thành công. Chắc có lẽ không còn có người đến đi. Phân thân Ryujiri một buông tay. Ai biết được. Hơn nữa độc thân vào Konoha. Cướp đi mục tiêu nhân vật loại chuyện này nhớ tới đều rất mang cảm giác a. Nói không chừng đã có rất nhiều người đã đang chuẩn bị như thế nào vừa ngươi rồi. Cái khác phân. Thân cũng nói đến. Đúng đấy nha. Chỉ có nghìn mặt trời làm kẻ trộm đấy. Nào có nghìn mặt trời đề phòng cướp đấy. Dù sao biện pháp là người nghĩ ra được. Nói không chừng Konoha bảo hộ thì có lỗ thủng đây. cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao nha. Hai cái phân thân nói được hăng say. Keep me fire. Đùng. Hai cái phân thân còn lẫn nhau vỗ tay. Biểu đạt đối với Ryujiri fan này phân tích thành công. Ryujiri. Xong đời. Làm như vậy xuống dưới cảm giác mình sớm muộn gì muốn treo. Lần này là từ dưới đất xuất hiện đấy. Tiếp theo nói không chừng chính là từ phía trên lên. Theo trong nước liền xuất hiện. Bị. Được phân thân vừa nói như vậy. Ryujiri còn cảm thấy thực có khả năng. Hắc hắc hắc. Trong nước trước hết đi ra. Một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên. Người nào? Ryujiri cùng hai cái phân thân lập tức phòng bị bốn phía. Một vũng nước dấu vết từ phòng bếp chậm rãi chảy ra. Tạo thành một cái nhân hình. Người người. Người rõ ràng theo cống ngầm chui vào. Có thể. Cái này rất ninja. Nói bậy. Ta là theo ống nước chui vào đấy. Từ nước tạo thành tóc trắng nam tử giải thích đến. Người nào? Yakushi phát hiện những người khác khí tức. Lập tức xông tới. Một nữ nhân. Tóc trắng nam tử khinh thường nhìn xem Yakushi. Từ đối phương khí tức trên phán đoán. Là không ngăn cản được hắn đấy. Tóc trắng nam tử trên trán mang theo vụ ảnh bảo vệ trán. Một đôi hình thù kỳ quái nhẫn đao bị. Được hắn nắm trong tay. Song đao bình con mắt điệp. Ryujiri giống như minh bạch gia hỏa này là ai. Lần trước vội vàng từ biệt. Ryujiri các hạ hai mắt chẳng lẽ không nhìn thấy hôm nay tình cảnh sao. Vụ ảnh tóc trắng ninja tựa hồ cũng không sợ phía ngoài rất nhiều ninja. Lộ ra không có sợ hãi. Ryujiri lông mi nhảy dựng. Tựa hồ có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì hắn thật sự không biết cái gì lời tiên đoán. Hắn chỉ là gặp kịch thấu mà thôi. Ha ha, vì khắc chế Ryujiri các hạ năng lực. Chúng ta thế nhưng là chuyên đi quỷ quốc gia đã nhận được dấu kín các hạ hai mắt phương pháp. Vụ, ảnh tóc trắng ninja đắc ý nói. Trên thực tế xem ra, thực sự có tác dụng a. Ryujiri vẻ mặt mộng bức bộ dạng làm cho hắn cho rằng theo quỷ quốc gia lấy được phương pháp nổi. Lên hiệu dụng, Ryujiri nhìn không tới hắn muốn cướp đi Ryujiri tương lai. Quỷ quốc gia, Ryujiri suy nghĩ một chút. Đặc biệt này có quốc gia này sao? Xấu như vậy tên người nào cấp cho? Vân, không phải là bản kịch chàng chính là cái kia quỷ quốc gia đi. Giấu kín hai mắt phương pháp xử lý. Quỷ quốc gia còn có loại vật này. Ryujiri không dám tin hỏi. Đặc biệt này chẳng lẽ thật sự có thể đoán trước tương lai hai mắt sao? Tại sao phải có loại phương pháp này? Hạc hạc, quả nhiên, chỉ cần nhiễm trên dơ bẩn chi vật là có thể giấu kín các hạ ánh mắt. Xem ra thanh đao gác ở người khác trên cổ mới có thể cho ra đáp án A, vốn là không có đáp án. Người đem đao gác ở người khác trên cổ lại có thể được cái gì? Quỷ quốc gia người gặp được các ngươi thật sự là mặt trời chó. Đợi đã nào, làm bẩn, dơ bẩn chi vật, Ryujiri lập tức não đại động ra đồng từ nước tiểu máu chó đen mở nút biểu lộ. Vân, cái này không có, phiền toái Ryujiri các hạ cùng ta đi một chuyến đi. Vụ ảnh tóc trắng ninja nói ra, cầm trong tay song đao tới gần Ryujiri. Không muốn, rời ta xa một chút ngươi cái này cái đồ biến thái. Nghĩ đến đây hỗn đản trên thân không biết tiếp xúc qua cái gì bẩn đồ vật. Ryujiri lập tức cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt rồi. Nhiễm dơ bẩn chi vật là có thể tránh đi biết trước năng lực. Quỷ quốc gia người là lừa gạt ngươi à, cái loại ngu vi cây nờ tương đương. Ryujiri một tiếng này hô được vang dội. Mục đích đúng là làm cho người đến hỗ trợ. Bành! Một cái mang theo mèo mặt nạ nữ ám bộ cái thứ nhất đánh vỡ cửa sổ xông tới. Mà Ryujiri trước mắt, cái kia vụ ảnh tóc trắng ninja đã biến mất. Tại Ryujiri sau lưng, một đường âm trầm tiếng nói vang lên. Cùng ta rời đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.